Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 27 Cha ta mặc áo bào tím, đai ngọc, ngự kiếm bay lơ lửng trên không trung Lạc Hà Tông, vẻ mặt giận dữ vẫn như mọi khi, đứng cao hơn tất cả mọi người. Ông ta ở trên mây trắng xóa, áo mũ chỉnh tề, uy nghiêm lẫm liệt. Ta ở giữa những lún rau xanh mơn mởn, săn ống quần, không màng hình tượng. Trời cao đất thấp, xa xa trông vọng, ánh mắt như vượt qua muôn sông nghìn núi, trôi theo dòng chảy cuồn cuộn của thời gian. Giữa hai người là vô số ân oán không thể hóa giải, tình thù không thể dứt bỏ. Ông ta đến để ép ta đi trấn áp Ma Uyên. Ta từ nhỏ đã dạy ngươi phải đặt thiên hạ chúng sinh lên trên hết. Giờ đây tu vi của ngươi tăng mạnh, rõ ràng có năng lực phong ấn Ma Uyên, lại thoái thác hết lần này đến lần khác, đắn đo suy tính. Ta sinh ngươi nuôi ngươi, chính là muốn ngươi trở thành một kẻ u lạnh bạc tình, ích kỷ hẹp hòi, làm mất hết thể diện của tông môn sao? Tại sao cha không tự mình đi? Ông ta trợn mắt, tóc dựng ngược. Chỉ có thượng cổ thần kiếm mới có thể phong ấn Ma Uyên. Nếu ta là kiếm chủ, cần gì đến ngươi? Không thể trở thành kiếm chủ là nỗi đau cả đời của ông ta. Trước kia ta cẩn thận dè dặt, trước mặt ông ta thậm chí không dám tự xưng là kiếm chủ. Giờ đây ta đã hiểu rõ, sự thật vẫn là sự thật, không phải ngươi trốn tránh, nó sẽ không tồn tại. Dựa vào cái gì người khác thấy chướng mắt, ta lại phải thu liễm ánh sáng của mình? Không quen mắt thì nhắm mắt lại. Kiếm tôn đại nhân bây giờ đang lấy thân phận gì để ra lệnh cho ta? Là tông chủ kiếm tông hay là cha của ta? Nếu là thân phận tông chủ, ta đã đoạn tuyệt quan hệ với kiếm tông. Tông chủ có thể ra lệnh cho 3.000 đệ tử, nhưng không liên quan gì đến ta. Nếu là thân phận người cha, vậy thì càng nực cười hơn. 200 năm trước ta rơi vào Ma Uyên, tứ chi đứt đoạn, kiếm tâm tan vỡ, đan điền vỡ nát, thức hải khô cạn. Tình cảnh như vậy, người thường C-H-E-T không thể C-H-E-T hơn, có thể nói là cắt thịt lóc xương trả lại cho cha mẹ, cũng không quá đáng chứ, đúng không? Mạng của ta bây giờ là do Lưỡng Đồ Hoa cho, nhà của ta bây giờ là do Triệu Thanh Tùng cho, có liên quan gì đến ngươi? Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Nhiệt chướng, ngươi có đi hay không? Không đi. Một đạo kiếm quang u lam từ trên mây hung hãn bổ xuống. Những cây rau xanh mơn mởn trong ruộng lập tức bị gãy đổ. Giữa ruộng xuất hiện một rãnh sâu hoắm. Đất đai mang theo kiếm khí sắc bén B-A-N tung tóe. Các tông chủ của các đại tông môn không thể không dựng lên pháp bảo hộ thân. Gần như chỉ trong vài hơi thở, nhị sư muội, tam sư đệ đã chạy đến ruộng rau. Đứng ngang hàng với ta, vẻ mặt như lâm đại địch. Đại sư tỷ, có chuyện gì vậy? Ta cúi xuống đỡ một cây rau bị đổ bên cạnh, lạnh lùng cười. Có người xông vào tông môn. Đạo kiếm quang u lam thứ hai lại bổ xuống. Một đạo kiếm quang màu bạc lóe lên như tia chớp nghênh đón. Khoảnh khắc hai thanh kiếm va vào nhau, ánh kiếm chói mắt nổ tung, ép mọi người phải nhắm mắt lại. Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ nghe thấy một tiếng rắc. Kiếm tôn rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ máu, rơi từ trên không trung xuống. Cùng rơi xuống đất với ông ta là thanh đế bạch kiếm bị gãy làm đôi. Thanh kiếm bản mệnh đã theo ông ta hơn 800 năm. 28 tốc độ lan rộng của hắc vụ đang tăng nhanh, đã áp sát Húc Dương Tông, một trong 9 đại tông môn. Tiếp theo sẽ là Khỉ Vân Các, Thái Thanh Môn, Đông Hoàng Phái. 9 đại tông môn không ai thoát được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đóng cửa tông môn, từ chối tất cả các tông chủ đến cầu cứu. Vào khoảng trạng vạng, tông chủ Húc Dương Tông vỗ trán. Ta biết rồi, rất nhanh, tin tức 9 đại tông môn cùng nhau đến kiếm tông, liên thủ ép kiếm tôn giao ra tin tức của Giang Ly liền lan truyền. Khi các tông chủ của 9 tông môn quay lại, cửa lớn của Lạc Hà Tông mở rộng. Giang Ly bị Tạ Trường Canh mặt mày tái nhợt đích thân áp giải đến. Kiếm tôn không đến, nghe nói từ khi trở về tông môn, ông ta không ăn không uống, không quan tê, em ở đến bất cứ ai, cả ngày ngâm mình trong kiếm chỉ tìm kiếm thần kiếm, miệng lẩm bẩm. Ta không thua, là do kiếm không đủ tốt mà thôi. Tạ Trường Canh nhìn ta chằm chằm, trong mắt có hận ý. Đại sư tỷ, giờ đây sư tôn và kiếm tông đều bị ngươi hủy hoại rồi, ngươi vui rồi chứ? Ta không né tránh, Tạ Trường Canh. Đừng có lúc nào cũng đổ trách nhiệm lên đầu người khác, hủy hoại bọn họ không phải ta, mà là do ngươi và Giang Ly không có chí tiến thủ. Đồng tử Tạ Trường Canh co rút, trên khuôn mặt trắng bệch nổi lên một tầng khí xanh. Giang Ly gầy đi rất nhiều, sắc mặt tiều tụy, nhưng trong tay vẫn nắm chặt thanh hồi tuyết kiếm mà nàng ta không thể rút ra được. Như thể nàng ta vẫn là hồi tuyết kiếm chủ được vạn người chú ý. Nàng ta nhìn tông môn Lạc Hà Tông hùng vị khí phái, trên mặt thoáng qua một tia không cam lòng. Tuy nhiên, dưới sự ép buộc của mọi người, nàng ta chỉ có thể cúi đầu, bước lên bậc ngọc thạch, chuẩn bị tiến vào tông môn chịu thẩm phán. Cách chương